Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Mạc Thiên Nam lễ vật. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, Đại đường mạnh nhất đế vương, Ngụy Vương, lão già ta rảnh rỗi không chịu nổi, liền mang theo bọn hắn hai cái, tùy tìm mân mê chút đồ vật. Có thể Ngụy Vương cần dùng đến. Ngụy Thiên Nam chỉ mặt đất mấy cái dương nói. Còn Mặc lão gia tử chỉ giáo. Thứ này tên gì? Có chỗ lợi gì? Lý Thái chỉ mấy cái kia cái dương. Không rõ đối với Mặc Thiên Nam hỏi. Đây là năm đó lão đầu tử. Vì làng ngõa gương trải làm ra vạn tiễn xuyên tâm. Bất quá lão đầu tử lại hơi thêm một ít cải tiến. Quy lực thì nguyên lai 3 đến 5 lần. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mạc Thiên Nam dĩ nhiên đang vì mình làm vạn tiễn xuyên tâm. Cái này có thể tuyệt đối là phòng thủ thần khí. Có hắn, coi như một tòa phổ thông thành tường. Đối phương cũng không thể dễ như ăn cháo lấy xuống. Lý Thái cẩn thận đánh lượng lên cái này vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ thấy mỗi cái dương một cái trên mặt, đều có hơn 300 cái lỗ thủng. Hộp thể tích cũng không phải rất lớn. Đồng thời ở hộp hai bên, còn duỗi ra hai cái dây nhỏ. Lý Thái đưa tay chỉ cái kia hai cái dây nhỏ. Đối với Mạc Thiên Nam hỏi, lão gia tử, những này lỗ thủng bản vương biết rõ, nhất định là lắp đặt tên nỏ dùng. Bất quá cái này hai cái tuyến là làm gì? Bản vương có thể cũng không biết, chẳng lẽ là dùng cái này hai cái dây, đem nó cố định ở nơi nào? Ngụy Vương, cái này hai cái dây, chính là cái này vạn tiễn xuyên tâm cơ quan, đây cũng là cái này vạn tiễn xuyên tâm ưu thế bên trong. Sau đó Mạc Thiên Nam hướng về Lý Thái, giải thích, cái này vạn tiễn xuyên tâm công dụng. Mạc Thiên Nam vì là Lý Thái làm cái này vạn tiễn xuyên tâm. Cùng ngõa cương trải có một số khác biệt. Ngõa cương trải vạn tiễn xuyên tâm. Đang cần dùng người dùng tay khởi động. Mới có thể vạn tiễn cùng phát. Thế nhưng là lần này. Mạc Thiên Nam vì là Lý Thái làm vạn tiễn xuyên tâm. Có thể là không cần nhân công khởi động. Chỉ cần đem cái này mấy cái dây nhỏ. Thêm dài sau lắp đặt ở tường vây bên trên. Chỉ cần có người lướt qua tường vây. Tất nhiên biết chạm được cái này hai cái dây. Cái này hai cái dây một khi bị quét đến. Liền biết khởi động vạn tiễn xuyên tâm. Cái này vạn tiễn xuyên tâm. Từng cái bên trong đều có hơn 300 mũi tên. Tuy nhiên lại không phải là một lần bắn ra. Mỗi lần biết bắn ra 30 con. Nói cách khác một cái vạn tiễn xuyên tâm, có thể liên tục phóng ra 10 lần. Đây cũng là nguyên bản ngõa cương trại vạn tiễn xuyên tâm không có. Hơn nữa vạn tiễn xuyên tâm bắn ra tên nỏ, phía trên đều có một cái phong rãnh. Ở tên nỏ bị bắn ra thời điểm, biết phát sinh vang dội tiếng địch. Dùng cái này để đạt tới báo động trước hiệu quả nghe được Mạc Thiên Nam sau khi giải thích. Lý Thái trong lòng âm thầm nói, ta dựa vào, cái này chẳng phải là thành, có chứa công kích tính tự động hóa báo động trước hệ thống. Mạc lão gia tử, không biết chế tạo cái này một cái vạn tiễn xuyên tâm. Cần thời gian bao lâu? Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi, nếu như cái này vạn tiễn xuyên tâm có thể sản xuất đại trà. Lý Thái tại hành quân đánh trận thời điểm. Coi như thật yên tâm, chỉ cần đem nó lắp đặt ở đại doanh ngoại vi, có thể phát huy ra hiệu quả là không cần nói cũng biết. Vật này chế tạo 10 phần tốn thời gian, chế tác một cái ít nhất cũng phải cái 5-6 ngày, bất quá may mà có hai người bọn họ hỗ trợ, 3 ngày thời gian ta tổng cộng chế tạo ra 2 cái. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, kỳ thực không cần Mạc Thiên Nam nói. Lý Thái cũng đã nghĩ đến là kết quả này. Dù sao như vậy tinh vi một kiện đồ vật, thuần túy lợi dụng thủ công chế tạo, trong thời gian ngắn tuyệt đối là không thể nào hoàn thành. Lão đầu tử nhìn một chút, toàn bộ Ngụy Vương phủ phòng ngự yếu kém nhất địa phương chính là cái này hoa viên, vì lẽ đó ta chuẩn bị đem cả hai cái vạn tiễn xuyên tâm chứa ở cái này trong hoa viên. Mạc Thiên Nam chỉ hoa viên tường vây, sau đó đối với Lý Thái nói. Còn không có đợi đến Lý Thái mở miệng, một bên Tuyên Hoa liền đối với Mạc Thiên Nam nói: "Mạc lão gia tử, nếu như đem cái này vạn tiễn xuyên tâm, đem chọn cái vương phủ tường vây đều vây lên, cái kia toàn bộ Ngụy Vương phủ coi như thật là như thùng sắt, lão đầu tử đang có ý này, bất quá trong thời gian ngắn vô pháp thỏa mãn, toàn bộ Ngụy Vương phủ sử dụng, bất quá Ngụy Vương đại khái có thể yên tâm, nhiều thì nửa năm, chậm thì mấy tháng, lão đầu tử nhất định phải đem chọn cái Ngụy Vương phủ biến thành như thùng sắt." Mạc Thiên Nam Lý Thái nói: "Bản vương Ngụy Vương phủ có hay không có cái này vạn tiễn xuyên tâm, ngược lại là không đáng kể. Bất quá bản vương Ngụy Vương cấm quân có thể quá cần vật này." Lý Thái đối với Có Ngày Nam nói: "Chủ công, cái này vạn tiễn xuyên tâm phương thức chế tạo, ta cùng đại ca cũng biết, chúng ta nhất định biết Ngụy Vương cấm quân chế tác vạn tiễn xuyên tâm." Mạc Lâm đối với Lý Thái nói: "Có huynh đệ các ngươi ở bản vương bên người, bản vương tự nhiên sẽ không lo lắng." Lý Thái đối với Mạc Lâm gật gù rồi nói ra: "Nếu Ngụy Vương đến, lão đầu tử vừa vặn đem cái này lễ vật cho ngươi, miễn cho còn phải cố ý đi một chuyến." Mạc Thiên Nam vừa nói, một bên từ trên thân lấy ra một vật, nguyên lai là một cái tương tự với nhuyễn giáp đồ vật. Chỉ bất quá cái này nhuyễn giáp có một chút tiểu tính toán. Cũng là Đỉnh Thiên đem vòng eo lên, nhìn thấy Lý Thái lật một mặt không rõ vẻ mặt, Mạc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói: "Ngụy Vương cứu lão đầu tử mệnh, lão đầu tử không cần báo đáp, liền đem từ nhỏ dùng một kiện đồ vật đưa cho Ngụy Vương. Còn Ngụy Vương không muốn ghét bỏ, Mạc lão gia tử lễ vật, bản vương như thế nào biết ghét bỏ đây? Chỉ bất quá không biết thứ này có tác dụng gì." Lý Thái nở nụ cười đối với Mạc Thiên Nam nói: "Bình thường đem nó giấu ở bên hông, thời gian sử dụng đợi chỉ cần lấy tay ra động cơ nhốt, liền sẽ có thiết xa bắn ra." Mạc Thiên Nam một bên giải thích, một bên đem cái này ngậm nhuyễn giáp cột vào bên hông, sau đó nhẹ nhàng ra động cơ nhốt, liền có mấy trăm viên đá mài từ nơi này kiện nhuyễn giáp bên trong bắn ra, uy lực còn hết sức kinh người, dĩ nhiên đem Mạc Thiên Nam đối diện mấy khối hòn non bộ đánh ra hết sức rõ ràng dấu vết, thậm chí có thiết xa đã chạm vào đến hòn non bộ. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, Lý Thái không khỏi muốn tìm Lộc Đỉnh ký bên trong một màn, vì vậy bật thốt lên nói: "Đây là ngấm ngầm hại người nha, danh tự này được. Lão đầu tử làm xong vật này còn không có có vì nó mệnh danh, không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên cho hắn lên một cái như vậy chuẩn xác tên, sau đó nó liền gọi ngấm ngầm hại người đi." Mạc Thiên Nam cao hứng nói: "Cứ như vậy Lý Thái đần độn u mê, vì đó mệnh danh là ngấm ngầm hại người, bất quá cũng thật cũng coi là thực sự giống như lời đồn." Lý Thái đưa tay đem cái này ngấm ngầm hại người nhận lấy, sau đó hướng về Mạc Thiên Nam nói: "Đa tạ Mạc lão gia tử, có nó bản vương lại nhiều một cái mạng, Ngụy Vương có thể thử một lần nó uy lực, cái này ngấm ngầm hại người có thể liên tục phóng ra 7 lần. 7 lần về sau liền cần lần nữa tân trang thiết xa." Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, điều này làm cho Lý Thái không nghĩ tới, cái này ngấm ngầm hại người lại còn là liên phát tự động hóa vũ khí, cái này cần phải so với kia một lần sử dụng bảo vũ lê hoa châm có quan hệ tốt mấy lần. Sau đó Lý Thái ở Mạc Thiên Nam chỉ đạo phía dưới liên tục thử nghiệm 4 lần, Lý Thái mới coi như quá đủ nghiện, đồng thời cũng bị cái này ngấm ngầm hại người sản sinh uy lực triệt để khiếp sợ. "Ngụy Vương, lão đầu tử cầm thay mới thiết xa. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, Mạc lão gia tử, hôm nay cũng vội vàng một ngày, buổi tối nghỉ sớm một chút, ngày mai đang nhét vào thiết xa cũng không muộn. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, cũng tốt, ngược lại một chốc Ngụy Vương cũng chưa dùng tới nó. Lão già kia trước hết đem cái này vạn tiễn xuyên tâm lắp đặt lên. Nghe được Lý Thái nói về sau, Mạc Thiên Nam gật gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.